Chương 966, tiến về Tuyết Hoàng Thành. Tinh linh tộc là một loại rất tốt đẹp chủng tộc, không có cách, là nhân tộc làm, nhân tộc cường thịnh, liền bắt đầu đối tinh linh tộc xuất thủ, này mới khiến tinh linh tộc nhóm rời đi nhân tộc trong tầm mắt cho nên nói, Tuyết Hoàng Thành là các ngươi tinh linh tộc địa phương sao? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Tinh linh thiếu nữ lắc đầu, không tính la, còn có hắn các bằng hữu của hắn, các ngươi khẳng định muốn đi Tuyết Hoàng Thành sao? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đi thế nhưng là đi Tuyết Hoàng Thành không nhất định có thể đi ra. Tinh linh thiếu nữ no ý còn có việc này, Trần Mạch nhướng mày. Tinh linh thiếu nữ nhẹ gật đầu, đu nở dê vờ ơ ý a thế nhưng là ngươi là làm sao đi ra? Trần Mạch hỏi. Tinh linh thiếu nữ nói, Tuyết trong Hoàng Thành có một cái thí luyện chi địa, không, nói đúng ra không phải Tuyết Hoàng Thành, là chúng ta đi đến cái chỗ kia, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ một chỗ, muốn rời khỏi chỗ đó, chỉ có thông qua cực kỳ nguy hiểm thí luyện mới được, cho nên một khi không cách nào thông qua lời nói, thì không cách nào rời đi cái địa phương kia. Cho nên vì cái gì các ngươi sẽ đi đến cái chỗ kia đâu? Tuyết Hoàng Thành biến mất lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, về sau có rất nhiều người đi tới Tuyết Hoàng Thành bên này nỗ lực tìm kiếm Tuyết Hoàng Thành bí mật, nhưng là về sau bọn hắn cũng đều biến mất, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hỏi. Bọn họ một bên đi lên phía trước lấy, tinh linh thiếu nữ một bên cho bọn hắn giải thích nói, năm đó tinh linh tộc cùng ải nhân tộc bị nhân tộc bức hại, bị buộc bất đắc dĩ, đi tới cái này xem như ngăn cách địa phương, Tuyết Hoàng Thành phi thường cường đại một cái thế lực. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất vui vẻ, thế nhưng là hết thảy đều không lâu sau một ngày phát sinh dị biến. Trần Mạch nhướng mày. Tinh linh thiếu nữ nói ra, những thứ này cũng là ta nghe tinh linh tộc các trưởng bối nói, bởi vì lúc đó quá xa xưa, ta còn không có xuất sinh đâu. Bọn họ nói, năm đó ở Tuyết trong Hoàng Thành có một cái rất lợi hại thiên tài, hắn trong lúc vô tình mở ra không gian vách tường, bởi vì hắn trong lúc vô tình thao tác cùng nghiên cứu, toàn bộ Tuyết Hoàng Thành bất ngờ, trong nháy mắt đi tới một địa phương khác. Tính cả thành trì đều biến mất tại nơi này. Trần Mạch, nguyên lai đây chính là Tuyết Hoàng Thành biến mất bí mật ta không như trong tưởng tượng như vậy hoang đường, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì hắn thế lực của hắn, trong nháy mắt đem bọn hắn diệt đi. Dù sao năm đó Tuyết Hoàng Thành kỳ thật đều đã cùng loại với Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông loại này quái vật khổng lồ nữa nha, nếu như có thể trong vòng một đêm đem loại này quái vật khổng lồ vô thanh vô tức diệt đi, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại ai? Cho nên lúc đó một lần cũng tại đại lục đưa tới khủng hoảng, cái này thiên Lâm Đại Lục có phải hay không có cái gì không biết đáng sợ tồn tại so với Tu La còn đáng sợ hơn? Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là, về sau một số người đến tìm kiếm lại chính mình cũng đã biến mất, cái này là chuyện gì xảy ra? Trần Mạch hỏi. Bởi vì không gian vách tường lối vào còn không có tiêu tán, bọn họ khẳng định muốn đi đến chỗ đó, chỉ cần bọn họ thấy được không gian vách tường lối vào, muốn chạy thì đã không kịp. Tinh linh thiếu nữ nói ra, cho nên bọn họ là tiến vào các ngươi chỗ ở. Tinh linh thiếu nữ gật gật đầu, đúng vậy, về sau. Ta nghe nói là thật nhiều năm về sau, vị thứ nhất đi ra người đem không gian vách tường đóng lại Tuyết Hoàng Thành cũng triệt triệt để ngăn cách. Nguyên lai là dạng này, Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ, cái kia thí luyện vô cùng khó. Hai vị thật dự định đi sao? Mà lại tinh linh thiếu nữ cắn cắn miệng môi nói ra, chỗ đó vô cùng đói khát, đã chết đói thật nhiều người. Trần Mạch nhướng mày, tại sao có thể như vậy? Chỗ đó quá hoang vu, thật quá hoang vu, mà lại đặc biệt lạnh giá, thậm chí còn có dị tộc tồn tại, chiến tranh, đói khát. Đoạt đi tốt nhiều tính mạng con người, thế nhưng là chúng ta lại không cách nào rời đi chỗ đó. Trần Mạch, hắn giống như đại khái hiểu vì sao gặp phải người luôn luôn đói ngất đi, bọn họ là thật đói xong chóng mặt ra. Tinh linh thiếu nữ tiếp tục nói, bởi vì thí luyện khó khăn, hàng năm không biết có bao nhiêu người nỗ lực thông qua thí luyện mà chết đi, không có chết đi bọn họ đi ra, sau đó mang theo đại lượng không gian giới chỉ thu thập rất nhiều thực vật trở về. Nói xong nàng mở ra túi sách, mười mấy cái không gian giới chỉ. Bên trong không có bất kỳ cái gì vật gì khác, trang lấy toàn bộ đều là các loại thực vật. Xem ra rất nhiều, thế nhưng là những vật này lại đầy đủ những người kia ăn bao lâu đâu? Trần Mạch thầm than, những người này thiện lương a, rõ ràng đi ra có thể âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn. 23TXTXIG một mực đợi ở bên ngoài, không dùng trở về, nhưng là bọn họ như trước vẫn là muốn lựa chọn trở về, đem càng nhiều thực vật mang cho bọn hắn. Mang thức ăn chẳng bằng mang một số hạt giống. Gieo hạt mà nói chẳng phải là thì có đầy đủ thực vật sao? Lâm Khả Hân hỏi. Tinh linh thiếu nữ lắc đầu, các ngươi không có đến đó, các ngươi không biết chỗ đó đến cùng đến cỡ nào ác liệt, gieo hạt không nói trước có thể hay không sinh trưởng, nước chúng ta càng thiếu, rất nhiều người là chết đói, nhiều người hơn lại là chết khác. Trần Mạch, cái này tờ mờ cũng có chút khoa trương a, không sao, chúng ta đi xem một chút. Trần Mạch no ý hai vị, đi thật liền có thể không về được, nàng nhắc nhở một tiếng. Trần Mạch lắc đầu. Không có việc gì, các ngươi thật xác định sao? Chỗ đó thật vô cùng ác liệt, rất ác liệt. Không sao, làm sao đi vào? Tinh linh thiếu nữ bước chân ngừng lại, chỉ về đằng trước một tòa núi nhỏ, sau đó lấy ra Tuyết Hoàng Thành lệnh bài, chỉ cần Na Mờ giữ Tuyết Hoàng Thành lệnh bài thì có thể vào, có thể Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng là lấy ra lệnh bài. Như vậy thì đi thôi Trần Mạch, no ý hai vị, Trần Mạch cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng cho bọn ta được tốt. Sau đó nàng mặt khác dán tại trên vách núi đá soát tiếp theo một cái trước mắt, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thậm chí đều không có truyền tống môn. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân liếc nhau một cái. Trần Mạch ca ca, bọn họ thật đáng thương, lại có thật nhiều người đều là chết đói chết khát, có biện pháp đem bọn hắn mang về sao? Trần Mạch lắc đầu, đoán chừng không có, chỗ đó cần phải đúng là một cái khác, có thể là cùng loại với tiên hải nội vực đồng dạng không gian thế giới, không huyễn thạch có thể làm được, nhưng là bọn họ người đoán chừng không ít, ta coi như không huyễn thạch sử dụng hết đoán chừng cũng mang không ra bao nhiêu người, cái kia vậy làm sao bây giờ? A Lâm Khả Hân cắn môi một cái. Trần Mạch tạm thời lại không biết nói bên kia là tình huống như thế nào, nhưng là hắn dù cho không cách nào tạm thời đem bọn hắn mang ra, bất quá khả năng có một ít biện pháp khác trợ giúp các nàng lưu giữ sống sót, cũng không phải là nói tu luyện liền có thể không ăn đồ ăn không uống đồ vật, thần hoàng cấp đều phải ăn, thần hoàng cấp khả năng nửa năm không cần ăn đồ ăn, nhưng tuyệt không có khả năng không có chút nào ăn, mà chỗ đó lại có thể có bao nhiêu thần hoàng cùng trở lên tồn tại đâu? Nhiều khẳng định là có, nhưng càng nhiều vẫn là thần hoàng phía dưới. Đi, chúng ta đi trước Thiên Tuyết Thành mua sắm một ít gì đó, Trần Mạch nói tốt, sau đó hai người không có vội vã đi vào, mà chính là biến mất ngay tại chỗ.